Chương 14, năng lực hiện thực hóa. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 14, năng lực hiện thực hóa tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo ở khoảng cách Anh Tài Đại học phi thường xa xôi bắc phương khu vực, nơi này là toàn quốc tên bất dạ chi thành kinh đô. Kinh đô là toàn quốc thành thị phồn hoa nhất, có điều nhưng có rất ít người biết ở mảnh này cao lầu tập hợp bên dưới đô thành mới ẩn giấu đi một tòa cực kỳ khổng lồ lòng đất phòng nghiên cứu này. Phòng nghiên cứu bên trong dụng cụ tinh vi tùy ý có thể thấy được, khắp nơi đều tràn ngập siêu hiện đại khí tức. Tướng quân, Liên Hiệp Quốc phát tới thông cáo nói game hiện thực hóa đã phù hợp tiêu chuẩn. Giai đoạn thứ nhất thí nghiệm phi thường thành công. Một tên trên người mặc thượng úy chế phục quan quân có chút kích động nói. Có cái gì có thể cao hứng, khối này cụ có không gian phóng xạ tính thiên thạch, mặc dù là Liên Hiệp Quốc tổng cộng có đồ vật, thế nhưng đừng quên, trò chơi này là ai chỉnh hợp đi vào. Tướng quân nhíu nhíu mày, cho mình điểm điếu thuốc, cũng đưa cho thượng úy nói, đánh sao? Thượng úy lắc đầu liên tục nói, tướng quân lo lắng thuộc hạ tự nhiên rõ ràng, nhưng là viết vốn là thiên thạch phát hiện giả. Cái quyền lợi này giao cho bọn họ cũng là Liên Hiệp Quốc cộng đồng quyết định, chúng ta cũng không có quyền can thiệp. Quên đi, hiện tại thế giới tài nguyên kịch liệt thiếu, nếu như này khoản có thể hiện thực hóa vong du thật sự có thể thay đổi tương lai, liền coi như bọn họ có âm mưu gì, chúng ta cũng nhất định phải tiếp tới. Cùng tướng quân trầm mặc một lát, sau đó trực tiếp bóp tắt chỉ còn dư lại một nửa cuống thuốc lá, tiếp tục nói, để Trung ương Bộ Thông tin đem định ra tốt toàn quốc thông báo tuyên bố xuống. Hết thể kênh liền bá 3 ngày phải. Dương Hằng Trung là một tên ở học trung học sinh, trong nhà kinh doanh mấy chục gia thiết bị điện xích thương trường, bởi vì là con trai độc nhất quan hệ, cha mẹ đối với hắn đó là mọi cách sủng ái, bất kỳ yêu cầu gì đều là cực lực thỏa mãn. Vì lẽ đó, hắn ở trường học vẫn là hung hăng càn quấy đại danh tử, không ai dám trêu chọc. Có điều giờ khắc này hắn đang nằm ở game khoang bên trong thật lâu chưa hề đi ra, cùng hắn cùng ở một ký túc xá xá hữu thì có chút cuống lên, không ngừng đánh game khoang cửa máy. A Trung, ngươi không sao chứ? Game đã đến giờ đều không ra, có phải là xảy ra điều gì? Trục chặt xì vừa dứt lời, game khoang cửa máy liền lập tức văng ra. Tiên sư nó, lần sau nhất định phải giết chết hắn. Dương Hằng Trung một mặt tức giận từ game khoang bên trong đi ra, sau đó quay về xá hữu tả và nói, tiểu tử ngươi làm sao bị phân phối đến lôi ẩn thôn đi tới, muốn tìm ngươi hỗ trợ cũng không được, làm sao lấy ngươi chơi game tán tài thủ đoạn. Chẳng lẽ còn có người dám ở trong game đắc tội ngươi? Phạm Thanh, ngươi vẫn đúng là đừng nói, lần này thực sự là khí chết ta rồi, ở cổ nổ hạ tân thủ thôn bị một người tên là Hạo Thần Thiên giá hỏa liền giết 3 lần, ta hiện tại đẳng cấp phòng trừng là phục vụ khí bên trong thấp nhất. Dương Hằng Trung mạnh mẽ một quyền nện ở ván giường, không cam tâm nói, ngày mai ta liền tìm cha ta nhiều yếu điểm tiền, toàn bộ đập vào đi, kêu lên chừng 100 người. Lần này nhất định phải phế bỏ hắn Hạo Thần Thiên danh tự này. Khá quen a, Phạm Thanh nháy mắt tinh tế vừa nghĩ, lập tức liền nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi nói người kia sẽ không chính là gần nhất đang phục vụ khí bên trong bị lưu truyền sôi sùng sục Hạo Thần Thiên đại thần chứ? Không sai, chính là hắn. Cái gì đại thần? Liền biết sai. Âm mưu làm đánh lén, nếu như ngươi ở đây là tốt rồi, ngươi nhưng là trường học của chúng ta công nhận game người đứng đầu cha cha. Ta còn thực sự muốn cùng hắn giao một hồi tay, lần này ở lôi ẩn thôn ta nhưng là bất ngờ được một cái thứ tốt, chính là không tìm được có thể thử tay nghề châu bỏ nhân vật. Đối với các nơi chuyện xảy ra Hạo Thiên nhưng là hồn nhiên đi. Hắn sáng sớm liền mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, liếc mắt nhìn sắt vách giường chiếu vẫn ở ngáy ngủ Khâu Vũ, lắc đầu liên tục. Cái tên này sẽ không phải hưng phấn một buổi tối không ngủ đi, không để ý đến ngủ đến cùng lợn chết như thế. Khâu Vũ, Hạo Thiên sau khi rời giường tùy tiện rửa mặt một chút, sau đó liền đối với bày ra ở trong túc xá ương quải thức bao cắt đánh mấy quyền chuẩn của tui nè. Toành ảnh nắm đấm cùng bao cắt va chạm tạo thành nặng nề thanh để Hạo Thiên không khỏi mắt lộ ra hết sạch sức mạnh nhỏ bé không thể nhận ra tăng lên từng tiêm một, hẳn là hiện tại chuyển hóa mới 2% nguyên nhân, sau đó theo thời gian trôi đi, nên càng ngày càng nhiều. Tiếp theo hắn càng làm thâm tổn, nhảy lên, nhanh chạy chờ vận động toàn bộ làm một lần. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, sức mạnh tăng lên tối không nổi bật, tốc độ đúng là có thể cảm giác được, sự chịu đựng cũng có một tia tăng trưởng, chính là trả cờ dạ vẫn không cảm giác được. Có điều Hạo Thiên cũng không có kỳ quái, dù sao hiện tại game chuyển hóa so với mới 2%, hơn nữa trong game nhân vật thuộc tính cũng là ở vào thấp hơn cấp độ, đặc biệt là trả cờ dạ, ở trên thực tế hầu như có thể bỏ qua không. Tính coi như là Hạo Thiên ở trong game đã đem trả cờ giả tu luyện tới có thể phân ra 3 cái ảnh phân thân trình độ, nhưng là vẫn không cảm giác được trong cơ thể có trả cờ giả lưu động quỹ tích giống như trước đây. Trả cờ giả là khó nhất cảm giác được, có điều cái này đây Hạo Thiên vừa mới dứt lời, trực tiếp một cái trực quyền. Đây là hắn thân là trường học tán đả quán quân thường thường vung ra quyền chiêu. Hoành cú đấm này dĩ nhiên trực tiếp tướng treo ở trần nhà bao cắt đánh bay lên. Cái này bao cắt ít nói cũng có chừng 100 cân, cú đấm này sức mạnh, so với trước kia cái kia mấy quyền muốn lớn hơn nhiều a. Quả nhiên Hạo Thiên nội tâm phân chấn, hắn vừa nay cú đấm kia trực tiếp vận dụng trong game trọng quyền, ở kiếp trước tinh thông thể thuật hắn phi thường rõ ràng, ở game năng lực chuyển hóa so với rất thấp thời điểm, thể thuật sở kỳ hiệu là dễ dàng nhất đánh ra, cái này cũng là hắn tiêu tốn lượng lớn. Kinh nghiệm tướng trọng quyền trùng chân này lưỡng hạng cơ sở thể thuật cho mở ra nguyên nhân chủ yếu Hạo Thiên. Sáng sớm ngươi làm gì a, luyện quyền đi thể dục quán a, ta còn muốn ngủ thêm một lát đây. Khâu Vũ mang theo oán giận âm thanh truyền tới. Hạo Thiên nghe vậy liền cười ha ha, đừng ngủ, lên xem tin tức có gì đáng xem, ta vẫn là lại ngủ một hồi đi. Khâu Vũ trở mình tiếp tục đem đầu chôn trong chăn, sau đó lại ngáy lên. Hạo Thiên không nói gì, bất quá hôm nay cái này tin tức phi thương trọng yếu. Hắn ở kiếp trước chính là bỏ qua cái này tin tức, cho nên mới không có coi trọng hổ cả nì dạ này khoản có thể mang năng lực hiện thực hóa siêu cấp game. Đương nhiên, nếu như không có cái kia sống lại ký ức, Hạo Thiên cũng không sẽ tin tưởng trên thế giới lại vẫn sẽ có như vậy game hệ thống. Chuyện này quả thật là thần game lật đổ trước đây hết thể nhận thức cùng thế giới quan, đem Khâu Vũ mạnh mẽ kéo dài tới trước máy truyền hình, dùng nước lạnh khăn mặt thế hắn thanh tỉnh một chút. Hạo Thiên liền đem TV cho mở ra. Quả nhiên, ngày hôm nay mấy trăm cái kênh truyền hình đều ở bày đặt đồng nhất cái trong tin tức dung đón lấy khởi xướng toàn quốc thông cáo. Một khoản siêu cấp game hổ cả nì dạ đã cùng ngày hôm nay rạng sáng mở ra. Quân đội hô hào toàn quốc dân chúng đều đi chơi trò chơi này. Mặt khác, mỗi một hộ nghèo khó gia đình có thể cầm tương quan chứng minh đi làm địa công an cơ quan xin một miễn phí game khoang tiến hành trải nghiệm. Kể từ hôm nay, hàng giá trên hết thẻ game khoang tướng nửa giá bán ra trở lên. Vì là toàn quốc cao nhất chỉ lệnh, này tin tức sẽ ở bất kỳ tương quan truyền thông liên tục truyền phát tin 3 ngày. Càng nhiều tưởng tình xin mời quan tâm lần sau toàn quốc thông cáo cồn vợ bi, giải họa mạ đạ.